nhưng không nghĩ tới lão già này chỉ với khinh thân công tầm không thường phu liền đuổi tới. Có thể khẳng định, khinh công của lão gia tuyệt đối không phải là cường hạng, nhưng hắn chính bằng vào tu vi cao thâm chỉ dùng khinh công bình thường lại rút ngắn khoảng cách hai người. Có thể tưởng tượng nếu hai người động thủ khẳng định là không cân sức. Độc Cô Bại Thiên phi thường hiểu rõ Chi Minh, biết rõ lúc này hắn đích tu vi tuyệt không phải là đối thủ Nam Cung vô địch, chỉ có liều mạng đào tẩu. Lão đầu tử, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi đế cảnh tu vi cư nhiên khi dễ ta lại là hậu sinh vãn bối. Ngươi thật sự là quá mức thái quá, ngươi không sợ người võ lâm xỉ vả ngươi sao? Ngươi không sợ các đế cảnh cao thủ trách phạt ngươi mà? Ngươi tên tiểu tử hỗn đản, thối lắm. Nam Cung vô địch thật sự nóng nảy, tự nhiên mất hắn tôn dung, mặt giận hát giọng. Tiểu thỏ tử ngươi dám hỏa thiêu Nam Cung thế gia. Nam Cung thế gia khai phái 500 năm tới nay hoàn chưa bao giờ chịu đại sỉ nhục như thế này. Hôm nay ta nhất định tiêu diệt ngươi. Ta kháo, lão đầu tử có gì mà hỏa khí trùng trùng, có gì mà sỉ mạ. Bất quá không nghĩ qua là ta chơi lửa lở chỉ đốt của các ngươi ra mấy gian phòng thôi. Ngươi như thế nào lại hẹp hòi vậy? Nam Cung vô địch cái mũi thiếu chút nữa phát khói. Hoàn toàn không có phong phạm đế cảnh cao thủ. Phá khẩu mắng to. Ta xxx, ngươi lại dám nói vậy? Không nghĩ qua là chơi với lửa lỡ đốt chúng ta ra mấy gian phòng hử. Ngươi hắn là có dự mưu đốt Nam Cung thế gia chúng ta cả một nửa cá sơn trang. Đó là chúng ta mấy trăm năm tới cơ nghiệp. Tiểu thỏ tử ta xem ngươi có khả năng gì chạy thoát. Sau khi bắt được ngươi, xem ngươi nói được gì. Độc Cô Bại Thiên một bên liều mạng mệnh đích vào, một bên cùng Nam Cung vô địch giải thích. Ta kháo, lão nhân ngươi bây giờ hiểu được sự ủy khuất rồi. Hoạt kê, tự làm tự chịu, là báo ứng của các ngươi. Ngươi ngẫm lại các ngươi đối ta làm những gì. Đầu tiên là lờ ta báo Nam Cung ra, đối với ta uy bức lợi dụ, để cho ta phải nghe theo Nam Cung thế gia hiệu lực. Sau khi ngươi bất hảo lão tiểu tử xuất quan, từ hậu viện chạy đến, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, vô sỉ, hỗn đản, thấp hèn, hạ lưu. Tóm lại một câu nói, ngươi con mẹ nó không phải hạn tốt đẹp gì. Tiếp theo ngươi này ỷ trưởng đế cảnh cao thủ đã đem ta cấp cầm chế. Ngươi có biết hay không từ này giờ khắc này bắt đầu vận mệnh ta sẽ cho các ngươi con mẹ nó xảy ra chuyển chết. Sau đó, cháu gái bảo bối Nam Cung Tiên Nhi, cái con tiểu tiện nhân dụng điên đảo chúng sanh làm ta bị lạc mất bản tính. Sau đó tập kích thủy tinh truyền nhân của thủy tinh trai đích, kết quả không thành lại mang nhục, tự làm tự chịu, hại ta đồng thời cùng các ngươi và thủy tinh trai hai phương cừu địch. Bất đắc dĩ ta phải tham gia Tân Thiên Vương Phong Vương đại hội chết tiệt đó, nghĩ đến nơi đó có mấy người đức cao vọng trọng Thiên Vương cao thủ chủ trì công đạo, nhưng ta còn chưa kịp giải thích. Các ngươi có con tiểu tiện nhân nói ta thành bất tử chi ma. Con mẹ nó làm hại lão tử đại chiến Vân Sơn Đỉnh, huyết nhiễm trường bào, thành công địch khắp thiên hạ võ lâm, từ nay về sau thiên hạ chay sát. Lão tiểu tử ngươi nói các ngươi đối với ta như thế, mà ta chỉ có điều không cẩn thận đút các ngươi ra mấy gian cầu oa. Ngươi tự đối ta muốn giết tuyệt, ngươi nói ngươi có đức hay không có đức. Độc Cô Bại Thiên thuyết giảng một hồi dài, có khi vô cùng bi phẫn rít gào, sỉ mạ Nam Cung gia, có khi lại hì hì ha ha đả kích Nam Cung vô địch. Nam Cung vô địch sớm một điều muốn xuất thế, hai điều muốn thăng thiên. Đặc biệt là hắn tả một câu, lão tiểu tử, hữu một câu, lão tiểu tử, thì Nam Cung vô địch làm sao mà không tức khí. Nam Cung vô địch trong lòng thầm mắng, tốt xấu gì ta lão nhân gia cũng là bát mươi tuổi, nói ta lão hoàn đồng được rồi, ngươi cũng không cho nên kêu như vậy. Tiểu thỏ tử ngươi ngàn vạn lần đừng làm cho ta bắt được ngươi, ta mà bắt được ngươi, dù ngươi có bái dập đầu cũng không thể thoát. Độc Cô tiểu nhi, ngươi đừng vội mừng ở đó mà miệng lưỡi lợi hại, đừng cho ta nắm được ngươi. Nói nhả, ngươi cái lão ô quy, lão vương bát đản, đừng hòng cho ngươi bắt được ta a. Lão tiểu tử ngươi, ngươi không xem lại đúng là rùa già, không mau quay lại, một con rùa già như ngươi một điểm cũng không làm được. Hoa a, tức chết ta mất. Độc Cô Bại Thiên cũng xem như bản lãnh, tại Trường Phong trấn đích mọi người cuồn cuộn ra xem, đế cảnh cao thủ khí tức bức ra như sấm. Chỉ thấy mờ mờ dưới ánh trăng hai bóng người cao lớn một trước một sau bay nhanh chạy trốn, như một trận gió thoảng, hơn nữa trong gió thỉnh thoảng truyền đến lời mắng chửi. Ta kháo, lão tiểu tử ngươi lại như vậy dĩ ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ già khi trẻ, lão hỗn đàn vô liêm sỉ, ngươi rửa đế cảnh tu vi bức ép ta, chứng tỏ ngươi cang dự hồng trần, tham dự trần tục. Ngươi chẳng lẽ đã quên đế cảnh cao thủ đã có ước định rồi sao? Ngươi chẳng lẽ không sợ sẽ đến lúc đế cảnh cao thủ liên thu tìm ngươi gây phiền? Oa a, ngươi câm miệng cho ta, không ta bổ chết ngươi oa a. Lão ô quy ngươi quát thao cái gì, tựu như 500 con mũi, 3 ngày con vịt trước mặt ta hồ phi loạn vũ, phiền a. Hắn cũng không nghĩ lại là ai mới là người gây phiền toái. Ta kháo, cái lãi hỗn đàn lại rút ngắn mô y di đoạn, đúng là lão già thấp hèn, vô sỏ, âm hiểm, hỗn trướng. Nam cung vô địch rốt cuộc không nói gì nhưng hai mắt đỏ kè mở trừng trừng, hai hàm răng nghiến chặt phát ra âm thanh rùng rợn. Lão già hai ta có thể thương lượng ngươi thấy như thế nào, ngươi không tờ truy đuổi ta nữa thì ân oán trước đó xem như xóa bỏ như thế nào. Nam cung vô địch sắc mặt âm trầm một câu không nói nhưng dưới chân như cuồng phong không ngừng phía sau truy tới không tha. Lão tiểu tử ngươi không nói xem như là quốc thương lượng này bất thành. Sẽ có lúc lão tử có cơ hội sẽ hoàn toàn hủy diệt ngươi cái lão cẩu oa. Chám chết tên tiểu tử hùng cẩu. XXX tên tiện nhân cháu gai ngươi. Sau đó bắn vào kỹ viện cho người phong vân năm này qua năm khác thê lương mà chết. Nam cung vô địch cuối cùng cũng chịu không được, độc cô bại thiên miệng ngươi thật độc địa, Nam cung vô địch trên danh đế cảnh cao thủ thế nhất định sẽ bằng ngươi thành vạn đoạn. Độc cô bại thiên cười một tràng lớn, hắn biết dù mình có tự sát cũng không thể chết trong tay Nam cung vô địch, lão già này khẳng định hận chết mình đến chết. Độc cô bại thiên vô luận thoá mạ như thế nào đi nữa Nam cung vô địch đều một tiếng cũng không nói. Hai người lúc này khoảng cách càng ngày càng gần còn không quá 20 trượng. Độc cô bại thiên nổi hung tâm, dùng răng cắn đầu lưỡi phun ra một búng huyết vụ tốc độ hắn liền tăng lên cực đại. Ta kháo, người khác đều cho ngựa phóng huyết phi nước đại. Con mẹ nó Nam cung vô địch lão hỗn đàn bức lão tử phóng huyết để tăng tốc. Ta xxx. Hai người lúc đó lại nới rộng khoảng cách. Từ đầu đến giờ hai người kinh qua gần trăm dặm. Độc cô bại thiên đã sớm hãm lại, lúc này hắn rốt cuộc không còn đủ khí lực đấu với Nam cung vô địch, hơi thở hồng hộc. Hắn biết tinh huyết từ đại giới hoán giảm nên tốc độ cũng chậm lại, mà Nam cung vô địch cùng hắn khoảng cách lại bắt đầu rút ngắn. Hắn quay đầu nhìn Nam cung vô địch thấy hai mắt đỏ ngầu như phun ra hỏa quang ập tới. Hắn lập tức không chút do dự, lại phun ra một bụng huyết vụ tốc độ lại tăng lên chạy trước. Cứ như vậy độc cô bại thiên không ngừng phóng huyết. Khi đoạn đường lên gần 200 dặm lúc này độc cô bại thiên cảm thấy mình như hư thoát mà mắt thấy Nam cung vô địch như sắp đuổi kịp. Đột nhiên hắn nghe được thanh âm nước chảy. Trong lòng rung động hắn nhanh chóng hướng tiếng nước chảy tới. Lúc này trời cũng hừng hừng sáng. Chỉ thấy phía trước là một con sông lớn. Nước sông chảy xiết, trùng chứ, rít gào, uống lượng chảy về phương xa. Hắn trong lòng run lên, con mẹ nó, nại hà cũng không bằng, ta mà xuống không lập tức biến mất mới lạ, có khác gì chịu chết sao? Hắn vừa quay mặt lại nhìn thì thấy Nam cung vô địch đã gần tới trước mặt, chỉ thấy lão sắc mặt nhanh ác, hai mắt đỏ ngầu, như một hung thần. Ta kháo, vào tay lão tiểu tử thà chết bởi người khác còn hạnh phúc hơn, hiết cách xuống nước thôi. Hắn liếc nhìn Nam cung vô địch rồi vọt nhanh tới. Lão tiểu tử, tiễn ta hơn trăm dặm cũng phải đến lúc chia tay. Ngươi thật hỗn đàn, lão tử phải đi đây. Nghe độc cô bại thiên loạn ngôn uế ngữ lại thấy hắn hướng xuống dòng sông. Nam cung vô địch trở nên nóng nảy. Toàn thân thăng thiên như một đạo quang điện lập tức tới ngay sát sau lưng hắn. Đây là thành tựu mà Nam cung vô địch sau khi thành tựu đế cảnh bí mật luyện thành tuyệt học. Chỉ trong trước mắt có thể đi được khoảng cách hơn 4 trượng, nếu như luận võ cùng cấp có thể tưởng tượng được là một kích chí mạng. Lúc này mắt thấy độc cô bại thiên sắp đầu tào, hắn bất đắc dĩ phải dùng đến thân pháp này, đồng thời trong lòng cũng thấy dùng nó để đối phó với một thứ vương cấp cao thủ lại là hậu sinh vãn bối cũng cảm thấy lãng phí. Độc Cô Bại Thiên thấy như vong hồn cận kề, mặt mũi trắng bệch, nếu tại đây mà rơi vào tay lão già này không cần tưởng tượng cũng biết là sống không bằng chết. Liều mạng, lão tử dù nguyên khí đại thương cũng không để tại nơi đây rơi vào tay lão tiểu tử. Nghĩ là làm, hướng về phía Nam Cung Vô Địch phun ra một ngụm huyết vụ nồng đậm quang mang lập lòe, sau đó nhanh chóng ngưng tụ, dĩ chi huyết hóa hình vô kiếm, huyết mạch thần kiếm thành hình, ngưng. Huyết vụ phi toái tụ lại cùng nhau đồng thời ngưng tụ thành một thần kiếm huyết quang lẫm lẫm, chính thật là một thanh bảo kiếm. Thần kiếm chu ma, diệt. Sát khí lẫm nhiên huyết quang thiểm thiểm, huyết vụ thần kiếm sát khí trùng thiên đâm thẳng về phía Nam Cung Vô Địch. Nam Cung Vô Địch hét một tiếng lớn, vốn hắn đã bay nhanh tới sau lưng của Độc Cô Bại Thiên, nhưng một thanh huyết hồng thần kiếm sát khí xâm xâm đã tiến tới trước mặt hắn, vô cùng thống hận tên tiểu tử hỗn trướng trong miệng thổ ra một tiếng. Hơn nữa thần kiếm cũng đã tới trước ngực hắn, thầm mắng, cái tên tiểu hỗn đản không hổ là bất diệt ma vương, dĩ nhiên cũng có bản lĩnh quỷ dị. Hắn có cảm giác huyết hồng thần kiếm mạng theo lực lượng cường tuyệt, kinh khủng, lập tức không có chút đại ý khinh nhờn. Hữu thủ thần tốc cho vào trong người lấy ra một thanh đoản kiếm, kích xạ vô kiện bất tồi tiên thiên kiếm cương. Quang hoa chói mắt hòa cùng huyết vụ thần kiếm đánh tới. Phanh, một tiếng đại chấn, huyết vụ thần kiếm bị chấn vụn, hóa thành một đoàn huyết vụ kích xạ ra chung quanh. Cùng lúc đó Độc Cô Bại Thiên xoay người tiềm nhập vào trong làng nước. Nam Cung Vô Địch mãnh liệt phóng về phía trước, nhưng hắn kinh hãi phát hiện huyết vụ kích xạ xuyên qua y phục, liền nhanh chóng vận khởi hộ thể chân khí ngăn cản huyết vụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, sơ khuy bất tử nhưng tốc độ vẫn như trước không giảm, chỉ sát na tại chỗ Độc Cô Bại Thiên trầm mình xuống sông hắn liền có mặt. Hai tay huy động quát to, khởi, lập tức cả Độc Cô Bại Thiên vừa vào trong nước cùng một phương lớn nước sông bị đề khởi lên không trung, tỏa thành một bức họa rất quỷ dị, một nam tử cao lớn như nhất ngư, bị vây trong ngư hang. Bốn phía là một khối nước cực lớn, trọng lượng cũng phải ngàn cân, ngư hang, hòa, nhất ngư, bị chèn ép ngưng tại không trung. Lúc đầu Độc Cô Bại Thiên không có chút cảm giác mình đang bị ngưng liễu tại không trung, nhưng bỗng nhiên hắn có cảm giác mình không cử động được, bị một cổ lực lượng trói buộc. Khi hắn phát hiện chính mình cùng với một lượng lớn nước sông bị ngưng trụ trên không trung thì sắc mặt đại biến, môi không ngừng hấp động. Nam Cung Vô Địch không cần tưởng cũng biết người kia đang không ngừng mắng mỏ mình không ngoài, lão tiểu tử, lão hỗn đản, lão ô quy. Hắn nhất thời cảm giác tức giận vô cùng, bị một người hậu sanh vãng bối như thế vũ nhục, huống hồ đây là người mà hắn vô cùng thống hận. Độc Cô Bại Thiên cảm giác chính mình đang bị vây trong nước không khác gì như một con cá, thậm chí còn không bằng, cá ít nhất còn cử động, còn mình dù một cử động nhỏ cũng không thể động được. Hắn trong lòng âm thầm cười khổ, cuối cùng cũng rơi vào tay lão biến thái. Sau này dù có muốn chết cũng không dễ dàng, hiện tại chính mình nhất nhất có khác gì một con cá a. Nam Cung Vô Địch hai tay phất ra quang mang nhàn nhạt, khống chế thủy đoàn trên không trung. Mặc dù hắn đã đạt đế cảnh cao thủ nhưng khống chế mấy ngàn cân tại không trung cũng phải cố hết sức. Bất quá cho dù cố hết sức hắn cũng cố kiên trì trong chốc lát, phải vũ nhục thật tốt tên tiểu tử hỗn trướng này. Độc Cô Bại Thiên, ngươi không phải rất cuồng vọng sao? Ngươi xem ngươi bây giờ giống dạng gì, khác gì một tiểu ngư. Độc Cô Bại Thiên môi lại bắt đầu hấp động, Nam Cung Vô Địch quả thức bị chọc tức. Hắn biết tiên hỗn đản lại bắt đầu mạ người.